Vợ hạn một năm, ông xã tổng tài muốn gia hạn. Chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Hiểu Mộng nhìn Triệu Tây Bối một cách oán độc. Giọng căm phẫn nói. Nhưng, một con tiện nữ không biết từ đâu xuất hiện đã dụ dỗ anh họ của tôi. Triệu Tây Bối kinh ngạc mở to hai mắt. Hả? Cái này cảm giác giống như chỉ có trong phim truyền hình cẩu huyết. Triệu Tây Bối cho tới bây giờ cũng không biết nữ nhân này tại sao lại tìm mình. Nói nhiều như vậy cũng không đi vào trọng điểm. Nhìn Triệu Tây Bối với khuôn mặt đáng yêu, Yến Hiểu Mộng nhịn không được được nữa, trực tiếp đổ cốc nước trong tay về phía Triệu Tây Bối. Người phụ nữ đó chính là cô. Giọng nói đột ngột cất lên chói tai đến nỗi Triệu Tây Bối vội vàng lấy tay bịt tai lại. Không ngờ đối phương lại tạt nước vào người mình, nên bị Yến Hiểu Mộng tạt nước vào đầu và mặt. Cái gì? Cô đang làm gì vậy? Tôi thậm chí không biết cô là ai. Triệu Tây Bối còn không kịp phản ứng, cho đến khi cảm nhận được trên mặt ướt đẫm, cô vội vàng nhảy ra xa, một bên cầm khăn giấy lau người, một bên hét lớn với Yến Hiểu Mộng. Yến Hiểu Mộng, cô lại làm trò điên gì? Ở lúc Triệu Tây Bối không thể xử lý mớ hỗn độn chật vật này, cư nhiên lại nghe thấy một giọng nói trầm ấm quen thuộc. Anh họ, sao anh lại ở đây? Yến Hiểu Mộng nhìn quý nam tư đột nhiên xuất hiện, đôi mắt mở to, kinh ngạc đến tột đỉnh. Nếu tôi không ở đây liền tùy ý cô bắt nạt bạn gái của tôi à? Quý nam tư nguy hiểm nhìn Yến Hiểu Mộng, một bên cởi bộ đồ của mình khoác cho Triệu Tây Bối đang choáng váng ở một bên. Bạn gái của anh, cô ta là bạn gái bập anh. Còn em thì sao? Em lại là gì? Yến Hiểu Mộng khàn giọng hét lên, hoàn toàn mất đi sự tao nhã và duyên dáng vừa rồi. Toàn thân còn có thể nhìn thấy khí chất danh viện thiên kim ở đâu? Cô và mẹ của cô chỉ là anh em họ xa sống trong phòng ở của quý gia. Quý nam tư thờ ơ thốt ra những lời lạnh lùng nhất. Em họ xa, vậy, em chỉ là em họ xa thôi. Ha ha ha ha, Yến Hiểu Mộng cười điên cuồng. Sau đó đột nhiên dừng lại và nhìn chằm chằm vào Triệu Tây Bối đang được quý nam tư ôm trong vòng tay. Dì và bà nội sẽ không đồng ý cho cô ta gả vào quý gia. Lựa chọn tốt nhất của anh chỉ có thể là em. Nói xong lời này, Yến Hiểu Mộng xoay người lảo đảo ra khỏi quán cà phê. Quý nam tư hoàn toàn không để tâm đến những lời độc ác của Yến Hiểu Mộng. Thấy Yến Hiểu Mộng đã rời đi, anh ta vội vàng kiểm tra tình hình của Triệu Tây Bối. Vừa rồi có làm em đau không? Quý nam tư một bên thận trọng hỏi, một bên giúp Triệu Tây Bối lau giọt nước trên trán. Tôi không sao. Vừa rồi là ai vậy? Triệu Tây Bối vẫn còn hơi bối rối, nhưng bây giờ cô ấy đã hiểu một chút. Người anh họ mà người phụ nữ kia vừa nhắc đến hẳn là quý nam tư. Theo những gì quý nam tư vừa nói, họ chỉ là họ hàng xa, vì vậy họ có thể kết hôn, chỉ là người không liên quan. Xin lỗi vì đã làm phiền em. Quý nam tư nghiêm túc nhìn Triệu Tây Bối và thành thật xin lỗi. Hắn không ngờ rằng Yến Hiểu Mộng lại tìm thấy Triệu Tây Bối nhanh như vậy, thậm chí còn tìm thấy quán cà phê này ngay trước khi hắn phát hiện ra Triệu Tây Bối đang làm việc ở đây. Không sao đâu, nhất định là cô ấy hiểu lầm rồi. Anh giải thích cho cô ấy đi. Triệu Tây Bối xua tay, không thèm để ý nói. Vừa rồi cô thực sự rất tức giận, nhưng bây giờ biết lý do, cô có thể hiểu được tâm trạng của Yến Hiểu Mộng. Không, em không cần lo lắng. Sau này cô ta sẽ không tìm đến em nữa. Quý nam tư nhẹ nhàng nói. Cách chương.